Đằng Vân Giá Vũ, chương 1 cần tuyển bạn đời. Góc truyện audio.com. Tiêu Đằng Vân bật máy tính, mở lên một trang web game mà cô đã bỏ lâu ngày. Kích vào bảng xếp hạng, cô muốn biết rốt cuộc mình đã bị tụt bao nhiêu hạng. Trong khi cô đang xem lại bảng xếp hạng của mình thì khung chat chung của bang lại hiện lên. Ta là bang chủ cái bang. Vân Vân, muội về rồi, đẹp có quyền, lâu lắm mới gặp lại thi sĩ nhỉ. Thi sĩ, trò chơi được thiết lập để người có thể hóa thân thành nhiều nghề. Ban đầu, thi sĩ và hiệp sĩ vốn là hai nghề được người chơi ưa chuộng nhất. Nhưng thi sĩ lại là nghề khó lên cấp nhất. Trong giang hồ lưu truyền, vô dụng nhất chính là thư sinh. Vì vậy thi sĩ là nghề bị chèn ép bởi chính hệ thống. Đây cũng chính là lý do tại sao hiệp sĩ ngày càng nhiều, mà thi sĩ ngày càng hiếm. Tiêu Đằng Vân ban đầu cũng chọn thi sĩ, về sau cũng không đổi, bởi lúc đó cô mới vào đại học, chưa có quá nhiều thời gian cho trò chơi, vì vậy mà cũng lui về ở ẩn với cái nghề này. Có ai ngờ, thi sĩ sau nửa năm cô chăm chỉ đăng nhập, một bước tăng vọt về sức mạnh, thì ra thi sĩ không phải khó lên cấp. Chẳng qua nó lên cấp dễ sai thời gian. Vì vậy, may mắn Tiêu Đằng Vân trở thành top 20 của bảng xếp hạng PK. Tiêu Đằng Vân, tôi trở về rồi, không ngờ một tháng rồi mà tôi vẫn chưa rớt hạng. Đại tẩu, thi sĩ của bang, ai dám đụng vào, boxing 3, ta là bang chủ cái bang, ai đụng vào ta bắn. Sút, đẹp có quyền, muội là thi sĩ cấp cao. Không ai dám đánh đâu. Tiêu Đằng Vân, cả bang 07 sao? Bang 07 không phải là bang cao nhất trên bảng xếp hạng. Nhưng lại là bang mà không bang nào đánh thắng được. Bảng xếp hạng của các bang không chỉ dựa vào PK, còn dựa vào cả vàng kim của bang. Nên vốn dĩ 07 không đứng đầu bảng xếp hạng. 07, đúng như cái tên, đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng, vị trí chưa bao giờ thay đổi, bất di bất dịch, vì vậy, điều đáng tự hào của một bang là được chen chân vào top 6, hoặc đánh thắng được 07. Đương nhiên, điều thứ hai vẫn chưa bang nào làm được. Tiểu Tam vô tội, hảo hữu, bạn bị thông minh à, 07 không cần kéo quân đi đánh cậu. Cậu là thi sĩ cấp cao. Nhưng đứng thứ 8 trong top thi sĩ, sau cả 7 thi sĩ của 07 đấy. Tiêu Đằng Vân, đùa ấy mà, ta là bang chủ cái bang. Nửa tháng nữa, các bạn chuẩn bị đón chào thành viên mới. Tiểu Tam vô tội, đại tẩu đồng ý sinh con sao? Thật bất ngờ, Tiêu Đằng Vân, sinh gì, sinh con, chẳng lẽ bang chủ và đại tẩu không chỉ ở trong game mà còn ở ngoài đời? Vậy cô chuẩn bị quà sao? Đẹp có quyền, Vân Nhi, muội đọc thông báo ở hệ thống đi. Tiêu Đằng Vân kích chuột rời khỏi cuộc trò chuyện, bấm vào khung nhỏ ở góc bên phải. Một dòng thông báo to đập vào mắt cô. Chức năng sinh con dành cho các cặp phu thê sẽ được bổ sung vào ngày 29 tháng 2. Mong người chơi cảm thấy hài lòng với chức năng mới này. Gì, hôm nay đã là 13/2, cô vẫn chưa có phu quân. Nhưng cô rất muốn có con. Phải làm sao đây? Triệu Giá Vũ bước ra khỏi phòng họp. Bước chân nặng nề, khuôn mặt u ám, thân là một trong những người sáng tạo ra game. Anh cũng phải làm trưởng phòng khảo sát người chơi. Mấy tháng trước, bọn anh khảo sát được rất nhiều cặp vợ chồng trong trò chơi muốn có chức năng sinh con. Liền họp thống nhất khai triển kế hoạch ra mắt chức năng mới. Ai ngờ, lệnh trên ban bố tất cả bọn anh phải có một người kết hôn. Để thử nghiệm chức năng sinh con trên trang web chính, vừa mới đi họp, tất cả đều bỏ phiếu chọn anh phải kết hôn. Mở ra trang web mà mình từng dày công chế tạo, bây giờ nó lại đem cho anh rất nhiều phiền phức, anh thật chẳng biết cảm giác ra sao. Triệu Giá Vũ trầm ngâm nhìn dòng thông báo của hệ thống. Anh bắt buộc phải có con. Nhưng anh lại không muốn có thê tử. Phải làm sao đây? Cùng một lúc, trên kênh thế giới, xuất hiện hai dòng thông báo từ hai người khác nhau. Nhưng nội dung lại giống hệt nhau. Thông báo đó rất ngắn gọn. Nhưng lại hàm xúc, cần tuyển bạn đời, cách chương.